Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 550, Mộng Trúc Tình Lang Ngự Tửu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, khi hắn từ Tiểu Tuệ Minh trong miệng hiểu được, kia No Man Land xuất hiện bầy thú xôn xao lúc, kia trên cây khô nét mặt già nua, cũng là âm tình bất định, ba cái kỷ nguyên một lần họa loạn, dựa theo thời gian, cũng là đến nên lúc tới sau khi rồi. Chỉ là không biết, lần này có thể xuất hiện hay không như mực uyên họa đế như vậy. Có thể một khoản phong ma người. Sinh mệnh chi thụ tự lẩm bẩm, nhưng là, hắn biết, chính là xuất hiện như vậy nhân vật, dựa theo trước mắt tam giới như vậy chia năm xẻ bầy. Người lừa ta gạt tình trạng, muốn tụ chúng lực, cùng chung mối thù, cũng là hơn phân nửa không quá thực tế. Dám hỏi đại ca, kia No Man Land rốt cuộc là cái gì địa phương nhỉ? Thế nào liền ngươi cũng sợ hãi như vậy nó dị động? Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy ngưng trọng sinh mệnh chi thủ, cũng là không hiểu hỏi, mặc dù hắn trước nghe nói qua, kia No Man Land bên trong, ngay cả một khối phổ thông đá, đều có khả năng trực tiếp nổi lên phệ nhân, đem người trong nháy mắt nuốt trọn. Nhưng là, liên quan tới No Man Land lai lịch, ở nhân giới đại lục trên, nhưng là chưa có nhân nhắc lên. Đó là một cái đi thông nơi cấm kỵ cửa vào. Ở viễn cổ, có một cái cực kỳ vang dội tên, gọi là địa ngục cửa vào. Mỗi 30.000 năm, sẽ có một lần họa loạn hạ xuống. So với này thần bí nhân âm thầm điều khiển đến, nó mang đến sợ hãi. Càng đáng sợ hơn, sinh mệnh chi thụ rất là đơn giản giới thiệu. Hiển nhiên, chính là mạnh như hắn, cũng là không muốn quá nhiều kể cái kia địa phương tình huống khủng bố như vậy. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lớn dao động. Đúng nha, cho nên sau này ngươi phải đối mặt lận đận còn rất nhiều. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi mở miệng nói, nếu nguy hiểm như vậy, bằng vào ta góc nhìn, đại ca đang tu dưỡng được rồi thân thể sau đó, hay lại là đến ta cửu tiêu linh hồ trong nhẫn, an tĩnh sinh trưởng mới là an toàn nhất. Sinh mệnh chi thụ vốn tưởng rằng như vậy, Tiểu Tuệ Minh sẽ lui bước, nhưng là, không nghĩ tới, hắn đối với muốn thu đi sinh mệnh chi thụ, càng phát ra nóng bỏng. Ta biết, ngươi được đến cửu tiêu linh hồ tộc truyền thừa, còn thu được kia trong thiên địa thần khí, nhưng là, cho dù là cửu tiêu linh hồ giới không gian lớn hơn nữa, có thể lớn đến quá ta tốc độ sinh trưởng sao? Có lẽ ta ở bên trong không dùng được 3 năm 2 năm. Ngươi thì phải lần nữa để cho ta đi ra. Nếu như đến khi đó, ta còn muốn tưởng đem chính mình cắm rễ, tiến vào nhân giới trung tâm vòng tuổi, liền so với kia còn khó hơn lên trời rồi. Nếu như ở nhân giới trung tâm châm không được căn, đến thời điểm, ta nhất định sẽ bị người bắt đi, bị trồng vào những thứ kia cấm kỵ tồn tại trong hậu hoa viên. Sinh mệnh chi thụ rất là cảm khái nói. Thực ra, đối với Tiểu Tuệ Minh đề nghị, hắn là như vậy cân nhắc qua. Nhưng là, hiển nhiên còn không quá thực tế. Nhưng là đại ca, bây giờ ta mới 17 tuổi, cũng đã có thành tựu như thế này. Nếu là còn nữa vài năm, ta tin tưởng sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Không phải sao? Đến thời điểm có lẽ ta sẽ đem kia cửu tiêu linh hồ giới không gian trực tiếp sửa đổi người lớn giới trong đại lục một cái châu lớn như vậy. Cũng có khả năng nhỉ? Tiểu Tuệ Minh mỉm cười. Giờ phút này, hắn là như vậy quyết định chủ ý. Muốn thuyết phục sinh mệnh chi thụ, để cho hắn ở mấy ngày sau tiến vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Hơn nữa, lấy trước mắt trong giới chỉ không gian độ dung nạp, chính là trực tiếp đem này Huyền Châu đại lục một nửa trực tiếp bỏ vào, cũng là sẽ không lộ ra chật chội. Cho nên, sinh mệnh chi thụ ở bên trong vui vẻ sinh trưởng 3 năm rưỡi. Cũng là không đạt được chóp đỉnh. Và lại nói đến, tiểu tuệ minh vẻn vẹn tuổi 17. Vậy lấy nhưng đạt tới chuẩn bên trên thần cảnh cảnh giới. Đây tuyệt đối là rất đáng sợ. Chính là vạn năm trước quần hùng tịnh khởi lúc. Cũng là gọi là trong tam giới. Bất phàm tồn tại. Sau một khắc, tiểu tuệ minh cũng là không hề che giấu. Trực tiếp cho gọi ra kia đã sinh trưởng là bộ dáng thiếu niên nguyên thần chi thể. Hơn nữa, ở đó nguyên thần chi thể cặp mắt trung ương. Còn có một chỉ rất là thần dị thụ nhãn. Ở đó thụ nhãn bên trong, nhật nguyệt chìm nổi, thiên địa diễn hóa, lại cùng bốn phía không gian lẫn nhau ánh chiếu. Đây là từ cái này nguyên thần sinh trưởng ra thụ nhãn tới nay. Hắn lần đầu tiên đưa hắn triệu hoán đi ra. Sinh mệnh chi thụ không thể bình tĩnh. Cả kinh thoáng cái run rẩy. Kia thẳng thông trời đất thân thể. Đều là dãy giụa kịch liệt. Đem kia xa xôi phía dưới mọi người vây xem. Đều là dọa sợ không nhẹ. Cũng cho là tuệ minh ở thương vũ bên trong. Lại ra sinh mệnh cái gì đột phát tình trạng. Âm dương thụ nhãn, người lại đưa nó cũng ngưng luyện đi ra. Đây chính là chỉ có thượng cổ họa đạo đại đế Mạc Huyên mới có thể làm được sự tình. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bị chấn động mạnh, âm dương chìm nổi chủ thương vũ. Thủy mặc đan thanh họa cổ kim. Này, là họa đế ký hiệu. Chỉ bất quá, họa đế âm dương nhãn. Nếu so với cái này, lớn hơn gấp 3 mà thôi. Trực tiếp hiện đầy cái trán khu vực trung ương. Nhưng là, tuệ minh lại có thể ngưng luyện ra âm dương nhãn. Như vậy, hắn sau này họa đạo công pháp, tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, mà hắn tương lai thành tựu, nhất định chính là bất khả hạn lượng. Đến khi hắn đem kia cửu tiêu linh hồ giới trực tiếp mở rộng chứa không gian. Đối với cái này cái nắm giữ tối cao tiềm lực thiếu niên mà nói. Vậy thì quá đơn giản. Ở thế giới này đại biến, trong tam giới tu luyện, cũng dần dần xuống dốc không phanh kỷ nguyên, còn có thể gặp được như thế tu luyện kỳ tài. Hơn nữa cùng hắn kết bái, quả thực nếu như hắn chấn động trong lòng mừng rỡ, sinh mệnh chi thụ thái độ, thoáng cái thay đổi, trước đây lạnh nhạt cùng trấn tĩnh, cũng là hoàn toàn buông ra. Thoáng cái trở nên vô cùng hiền lành cùng khách khí. Hắn cảm thấy hôm nay hắn là thật có phúc. Chờ hắn đem người đủ loại cơ năng cũng tu bổ sau đó, liền có thể không có chút nào băn khoăn đi theo tuệ minh đi ra ngoài sông sáo tam giới. Về phần nhân giới linh khí, hắn là như vậy, chỉ cần hàng năm hiện thân ở nhân giới đại lục một lần, liền hoàn toàn đủ nhân giới mọi người tu luyện cùng vạn vật sinh trường nhu cầu. Mà sự thật cũng là như vậy. Ở vạn năm trước, tất cả mọi người cho là sinh mệnh chi thụ là đang ở mỗi ngày liên tục không ngừng thả ra linh khí cùng mọi người tu luyện, cùng vạn vật kết dưỡng sinh trường. Thực ra, hắn chỉ là ở cuối mùa xuân hạ chí lúc trực tiếp thả ra một lần mà thôi. Những thời gian khác hắn đều là đang ở tự mình tu luyện, còn có bồi dưỡng trái cây. Sau đó, một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui. Sinh mệnh chi thụ thậm chí trực tiếp lấy ra trước huyền quy địa tôn nơi nào giành được vạn năm trần. Cát, mời tiểu tuệ minh thưởng thức. Cái này sẽ không cũng là có thể quay mũi thiên đạo lôi kiếp chứ. Tiểu tuệ minh mỉm cười trêu chọc. Không có, không có. Đây chỉ là thiên giới thanh giao cung ngự tửu, mộng trúc cái kia tiểu nương môn tự mình cất, lão kia ô quy không bỏ uống được, chính mình giữ lại ở trong vỏ rùa hai bình, mỗi ngày tường tận vuốt ve, bị ta mật xuống một chai. Sinh mệnh chi thụ hết sức phấn khởi nói, có thể nhìn ra được, hắn cùng với huyền quy cảm tình rất sâu, như tay chân anh em ruột, vậy hắn có công hiệu gì đây? Tiểu tuệ minh nhìn kia màu hổ phách trong bình ngọc mùi thơm tràn ra vạn năm ngự tửu. Không hiểu hỏi, cái này hả, một loại công hiệu là có thể phạt gân tẩy tủy, loại trừ trong cơ thể tạp chất. còn có thể đem xâm nhập thân thể của ngươi tà khí tống ra bên ngoài cơ thể. Sinh mệnh chi thụ, rất là nghiêm trang chậm rãi giải thích, chỉ có những thứ này. Tiểu Tuệ Minh rất là kỳ quái hỏi, nói như vậy, coi như thiên giới thánh mẫu len lén cho Tình Lang Trưng cất rượu. Hơn nữa này vạn năm cất giấu vật quý giá, làm sao biết chỉ có như vậy điểm công hiệu đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.